Ác ma pháp tác, chương 773, bảo tàng, do ma thần lưu lại thượng, góc truyện audio.com. Đỗ Duy ngã rất đau, hắn gần như ngã thẳng từ trên ghế xuống, nhếch nhác nằm sấp trên mặt đất, đầu hơi sưng lên, trợn tròn đôi mắt nhìn Chris. Sau đó, hắn đột nhiên hỏi một câu càng thêm ngu ngốc. Cái thai của nữ thần, là của ai? Chris rất không vui, hắn lườm Đỗ Duy một cái. Người nghĩ xem, trong thời đại đó trên thế giới liệu có ai dám vụng trộm cùng thê tử của ma thần? Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, không lập tức đứng lên mà ngồi ngay trên mặt đất ráng sức hỏi tiếp. Nói như vậy, ma thần và nữ thần, có một đứa con, trời ơi, đây mới thực là tin tức chấn động, ma thần và nữ thần có một đứa con vậy có rất nhiều vấn đề. Ma thần không yêu nữ thần song nữ thần lại có được sự tín nhiệm của ma thần vì sao? Bởi vì hai người có một đứa con, nữ thần có lẽ không phải người yêu của ma thần song lại là mẹ của con hắn. Lý do này còn chưa đủ ư? Đứa trẻ đó là một việc ngoài ý muốn, mà những chuyện phát sinh sau đó lại hoàn toàn bị một sinh mệnh nhỏ bé ngoài ý muốn đó phá hoại hoàn toàn. Bởi vì đứa con của ma thần và nữ thần này biểu hiện vô cùng kinh người. Chris nói tới đây đột nhiên nhíu mày, dường như hắn không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả, tìm tòi một lát hắn mới thấp giọng nói. Thiên phú, dường như hắn cũng không dám chắc từ ngữ này thích hợp. Khiến chúng ta kinh ngạc là kết tinh của ma thần và nữ thần, đứa trẻ đó có gần như tất cả những đặc điểm hoàn mỹ. Có lẽ ma thần mạnh mẽ nhất ma tộc cùng nữ nhân kiệt xuất nhất của nhân loại sau khi kết hợp sinh ra đứa trẻ cũng dung hợp ưu điểm của cả hai chủng tộc lại còn biểu hiện ra điểm đặc biệt khiến cả hai vị thần linh đều kinh ngạc. Trước đó ma tộc được cho là chủng tộc hoàn mỹ nhất trên thế giới, có được lực lượng cùng ma lực cường đại, có trí tuệ cao siêu, thọ mệnh cao, song ma tộc lại có một nhược điểm chí mạng. Chris chưa nói hết Đỗ Duy đã chen vào. Người đang nói tới sừng của ma tộc sao? Nói tới đây, hắn vô ý sờ lên đỉnh đầu của chính mình, ẩn dưới mái tóc kia có một điểm lồi ra. Đúng, sừng là nhược điểm của ma tộc, là nguồn suối đại bộ phận lực lượng của ma tộc. Chủng tộc này có được hết thảy ưu điểm khiến người khác đố kỵ song khuyết điểm này cũng hết sức rõ ràng. Nếu chặt đứt sừng một ma tộc vậy hắn sẽ rất nhanh chóng trở nên suy yếu, thân thể cường tráng cũng dần dần suy nhược, ma lực cường đại cũng nhanh chóng tiêu tan. Cơ thịt xương cốt trên thân thể đều dần dần héo rút. Ngữ khí của Chris càng lúc càng cổ quái. Khi hắn nói đến cuối đột nhiên dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn Đỗ Duy. Một ma tộc không có sừng sẽ nhanh chóng thoái hóa và suy yếu, sau đó biến thành rất giống rất giống. Rất giống nhân loại sao? Đỗ Duy gần như buột miệng nói ra, nói xong câu này hắn nhìn lại Chris, lại phát hiện Chris cũng nhìn mình thật cổ quái. Một lâu lâu hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy nhìn nhau, không khí cũng phảng phất trở nên quái dị. Một lúc lâu sau Chris dùng sức ho khan một tiếng, thấp giọng nói. Ừ không sai, thật sự giống như nhân loại. Ừm điều này rất kỳ quái phải không? Quả thực rất kỳ quái, ma tộc cường đại như vậy nếu như không có sừng lại biến thành nhân loại mềm yếu có thể nói ma tộc so với nhân loại chẳng qua nhiều hơn một cái sừng mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trong lòng Đỗ Duy như có một tia sét xẹt qua, vô ý lẩm bẩm nói. Hơn, góc truyện audio.com, nữa ma tộc có bề ngoài và cấu tạo thân thể cực kỳ tương tự với loài người. Thậm chí có thể nói chẳng hề khác biệt Chris, chẳng lẽ ý ngươi là. Chris ngậm miệng lại, nhìn Đỗ Duy không nói gì nhưng ánh mắt hắn lại phảng phất lộ ra câu nói ẩn tàng trong lòng kia. Nếu Chris đã không nói vậy Đỗ Duy cũng phải nói ra. Ý của ngươi là, rất có thể nhân loại và ma tộc vốn có một chút quan hệ huyết thống. Đỗ Duy dùng sức siết chặt nắm tay, cắn răng nói. Thậm chí có thể là ma tộc cùng nhân loại thực ra là một chủng tộc. Chúng ta đặt ra một giả thiết ma tộc thực ra cũng là một chủng tộc nhân loại, chẳng qua những nhân loại này tiến hóa hơn so với đồng loại phổ thông của mình, trở nên càng cường đại từ đó mới biến thành một chủng tộc mới. Chris không ngờ lại lộ ra vài phần áy náy, ánh mắt hơi trốn tránh cười khổ nói. Đỗ Duy ơi là Đỗ Duy, ngươi biết không? Mấy câu nói đó của ngươi nếu vào thời đại của chúng ta ngươi sẽ lập tức bị đem đi cắt lưỡi sau đó bị chôn sống hoặc treo đến chết. Bởi trong thời đại đó ma tộc là chủng tộc cao quý nhất còn nhân loại chỉ là nô bộc đê tiện. Ngươi không ngờ lại dám nói nhân loại với ma tộc thực ra là cùng một chủng tộc ha ha. Đỗ Duy nhíu mày, không để ý tới lời giễu cợt của Chris, dùng sức vẫy vẫy tay, dường như muốn nắm lấy ý niệm nhanh như ánh chớp trong đầu kia, nhanh chóng nói. Ta nói sao giờ không quan trọng, quan trọng là ma thần đương thời có phải cũng nghĩ như vậy không? Ngài rất kinh ngạc vì trước nay ma tộc cùng nhân loại chưa từng thông hôn. Trong thời đại đó ngẫu nhiên cũng có ma tộc hoang dâm có một số nữ hầu là tinh linh tộc hoặc nhân loại nhưng cũng tuyệt đối không khiến các nàng thụ thai hoặc lưu lại hậu đại. Ngẫu nhiên có sinh ra đứa trẻ hỗn huyết thì khi vừa sinh ra cũng lập tức bị dìm chết, tuyệt đối không để sống tiếp. Ta chỉ kể đơn giản như vậy, có lẽ ngươi không cách nào tưởng tượng ra thời đại đó ra sao. Lúc đó ma tộc gần như cao ngạo tự luyến đối với huyết thống của mình. Ma tộc cho là huyết thống của bản thân là cao quý ưu tú nhất trên thế giới này, là chủng tộc có huyết thống cao quý tuyệt đối không thể để cho bất cứ chủng tộc đê tiện nào khác làm cho ô nhiễm. Cho nên chuyện như hỗn huyết gần như không tồn tại, ngẫu nhiên xuất hiện cũng lập tức bị diệt trừ, cho nên ma thần cùng nữ thần sinh ra đứa trẻ kia là duy nhất. Đứa trẻ duy nhất này rốt cuộc có điểm gì mạnh mẽ? Đỗ Duy hỏi, đầu tiên, đứa trẻ duy nhất đó có đủ hết thảy những ưu điểm của ma tộc, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tiếp theo, đứa bé đó lúc ra đời đã không có sừng, điểm thứ hai này mới khiến cả hai vị thần kinh hãi. Đứa trẻ này có thể nói là giống y hệt nhân loại, một thân thể nhân loại có hết thảy lực lượng của ma tộc song lại không có tiêu chí của ma tộc sừng. Ngữ khí của Chris lập tức trở nên bi thương. Lúc đó, sau khi đứa trẻ ấy được sinh ra, ma thần lập tức hiểu ra đây là chuyện nguy hiểm tới mức nào. Đứa trẻ đó tuyệt đối không thể để mọi người biết, chuyện này lập tức được bảo mật, trước giờ chưa từng lộ ra ngoài. Đỗ Duy gật gật đầu. Với chủng tộc điên cuồng, kiêu ngạo tập thể như ma tộc trong thời đại đó, nếu lãnh tụ vĩ đại của ma tộc sinh ra một hài tử cùng nhân loại lại có hình dạng như nhân loại và năng lực siêu việt ma tộc, tin tức này sẽ lập tức khiến cho tín ngưỡng sụp đổ. Sẽ khiến cho toàn thể ma tộc phát điên. Đứa trẻ đó, góc chuyện audio.com. Không cần tu luyện, vừa sinh ra đã có hết thảy thiên phú ma pháp của ma tộc, không cần bao lâu sinh ra đã nắm giữ mọi kỹ xảo vũ kỹ cường đại của ma tộc, không cần học tập, sinh ra đã có trí tuệ cao siêu, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi nó đã trở nên rất cường đại. Tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ, song, Chris đột nhiên thong thả nói, rất nhiều lúc ta thậm chí cảm thấy từ thần này dường như càng thích hợp với đứa trẻ đó. Thằng nhóc đó trời sinh đã có mọi thứ. Cường đại, thông minh, trí tuệ cùng tốc độ trưởng thành khiến người ta kinh hãi, thậm chí ta cảm thấy sợ là không bao lâu sau đứa trẻ đó có thể đạt tới đẳng cấp của ma thần không bao lâu sau. Cũng có thể nói, theo đứa trẻ đó càng lúc càng cường đại, sự kiện này càng lúc càng trở nên khó lường. Đỗ Duy gật đầu tỏ ý đã hiểu, lúc đó chuyện làm khó ma thần đại nhân là, phải chăng nên để cho một lượng lớn ma tộc thông hôn cùng nhân loại? Bởi sự thực đã chứng minh, nhân loại thông hôn với ma tộc có thể sinh ra đứa con càng thêm mạnh mẽ. Đối với ma tộc lúc bấy giờ đang vô cùng điên cuồng đã đứng trước bờ vực diệt vong mà nói, dung hợp với nhân loại có thể sẽ là một lối thoát. Chris cười nói, thành thật mà nói, nếu chuyện đó thực sự được thực hiện có lẽ ma tộc cũng sẽ không diệt vong. Nhưng những vị thần khác đã nhanh chóng phát động thần chiến phải không? Đỗ Duy thở dài, đúng vậy, là thần chiến, chiến tranh đầu tiên trong thời đại thần thoại. Chris nhắm mắt lại như không muốn để Đỗ Duy thấy vẻ yêu thương trong mắt hắn. Rất đông cường giả thần cấp hợp kích ma thần đại nhân. Bọn chúng cùng nhau luyện ra thần khí mạnh nhất, thanh thần khí này tập trung mọi loại thuộc tính thần lực. Còn có Ares, hắn không tiếc mình trở thành một người canh giữ ma thần điện. Với thân phận cường giả thần cấp chí tôn của hắn lại đảm nhiệm vai diễn này quả thực rất không bình thường. Chẳng qua ma thần đại nhân sớm đã muốn đề cao địa vị của nhân loại để giảm bớt ý đồ tranh đấu giữa các chủng tộc, cho nên hắn tiếp nhận Ares, để hắn tiến vào ma thần điện làm người canh giữ. Đó là một địa vị cực cao, lúc đó người canh giữ ma thần điện đều là những cường giả đỉnh cao, hai cường giả mạnh nhất ma tộc đều ở trong đó, còn có cả tinh linh tộc. Tinh linh tộc là chủng tộc có địa vị gần nhất với ma tộc, cho nên một cường giả tinh linh tộc cũng đã hiệu chung với ma thần. Đỗ Duy gật đầu, lập tức nhớ lại tên tinh linh tộc canh giữ điện thờ ma thần kia. Đáng cười là cuối cùng Ares phản bội xong, tên tinh linh tộc thủ hộ thần điện kia lại vẫn giữ nguyên lời thề trung thành của mình. Có thể nói tinh linh tộc không hổ là chủng tộc có truyền thống bảo thủ bậc nhất, một khi họ đã phát thệ thì cả đời không thay đổi. Trận chiến cuối cùng đó, nữ thần có được sự tín nhiệm đã cắt rời sừng của ma thần. Sau đó trong trận đại chiến, những người thủ hộ ma thần điện đều bị chúng thần vây công, gần như chết hết. Ares lại nội ứng từ bên trong, trực tiếp dùng mũi thương Longinus khiêu chiến ma thần. Chris cười nói, những chuyện sau đó ta nghĩ ngươi đều biết, như vậy, ngươi thì sao? Đỗ Duy nhìn lão gia hỏa này, nữ thần vì sao lại đem nhốt ngươi lại đây? Bởi vì, khóe miệng Chris khẽ động, trong trận chiến đó ma thần đại nhân giúp ta trốn thoát, hơn nữa ta là người duy nhất biết chỗ của đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó đã được ma thần đại nhân giấu đi, góc chuyện audio.com. Giấu ở một nơi tuyệt đối bí ẩn, tuyệt không cách nào tìm được. Ngoại trừ ta ra không ai có thể tìm ra đứa trẻ đó. Nữ thần muốn biết con của nàng ở đâu tất nhiên phải hỏi ta, mà ta đã không nói, nàng chỉ có cách đem ta nhốt ở đây. Đã qua hơn 1 vạn năm rồi, Đỗ Duy hừ một tiếng, ta không tin mụ nữ thần kia lại là một nữ nhân yêu thương con của mình, ả sẽ không vì một đứa trẻ mà không một mực giam lỏng ngươi chứ. Đương nhiên, nữ thần ngay cả trượng phu cũng có thể tính kế cơ mà. Nàng đã tính kế với cả ma thần, đương nhiên sẽ không có cảm tình gì với đứa trẻ kia. Song, đứa trẻ đó cũng tuyệt đối không thể để nàng tìm ra được. Ma thần đại nhân từ trước đó rất lâu đã giấu nó đi rồi, địa điểm chỉ có ta biết, mà ta trong những năm đó luôn đảm nhiệm việc chăm sóc đứa trẻ đó. Ta là một người hầu, không ai hiểu rõ sự cường đại của nó hơn ta. Càng quan trọng hơn là địa điểm ma thần giấu đứa con của mình có mọi thứ quan trọng khác, đó là thứ mà nữ thần luôn muốn có, cũng là thứ cuối cùng mà nàng quan tâm, cho nên ta càng không thể để nàng tìm đến đó, có được những thứ kia. Ta cũng vì thế mà bị nhốt ở đây. Chỉ ít ta bị nhốt ở đây thì nữ thần không có được thứ đó, cũng không cần quan tâm tới việc nó sẽ xuất hiện ở thế giới này. Đỗ Duy lập tức hai mắt phát sáng. Là một bảo tàng sao? Bảo tàng do ma thần lưu lại. Người có thể nói vậy. Bảo tàng hừ, chẳng qua từ này quá thô tục. Kairis khẽ cười, nơi đó ẩn chứa một lực lượng cường đại, chỉ cần dẫn phát lực lượng đó ra có thể khiến cho ma tộc một lần nữa khôi phục đạt được lực lượng của ma tộc năm đó hoành hành thiên hạ, đối mặt với các chủng tộc đông đúc mà vẫn bách chiến bách thắng. Cách chương.